Tốt nhất con dề, chương 1037, ta không đáp ứng, ngươi làm sao dám chết? Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss, ha ha, một trận chiến này, cho dù chết, lão tử cũng dương danh lập vạn. Chu lão tử cũng lập tức cao giọng cười một tiếng, cố nén bả vai đau đớn, nắm chặt vũ khí hướng phía mãnh liệt mà tới mọi người xông tới. Ở đây người bên trong. Chu lão tứ là không sợ nhất chết, bởi vì hắn không ràng buộc, hắn quan tâm nhất ba người, tất cả đều đã không tại nhân thế, thậm chí, hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn lao tới Hoàng Tuyền cùng mình các huynh đệ đoàn tụ. Hơn nữa bọn hắn cùng Huyền Y môn người đối chiến, lấy ít ỏi lực lượng đối chiến nhiều người như vậy, cho dù chết, cũng không mất mặt, dĩ nhiên oanh oanh liệt liệt. Bộ thừa, bách nhân đồ cùng xuân sinh thu mãn căn bản đều không kịp nói chuyện. Người áo đen liền đã giết tới trước mắt, bọn hắn vội vàng vung đao nghênh địch, đồng thời vô ý thức đem Lâm Vũ vây ở bên trong. Mặc dù bọn hắn biết rõ Lâm Vũ không cần bọn hắn bảo hộ, nhưng là bọn hắn hay là thói quen che lại Lâm Vũ. Lâm Vũ mắt nhìn trên mặt đất chết đi thổ vệ. Nhìn qua bốn phía đen nghịt đám người, chặt chẽ cắn răng, biết rõ hôm nay giữ nhiều lành ít, không chần chờ chút nào quơ trong tay kiếm xông tới. Lúc này Huyền Y môn người khoảng chừng hơn 10 người thậm chí hơn 100 người. Bao quanh đem Lâm Vũ bọn người vây quanh, tựa như đổ máu tính cá mập bầy cá. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía Lâm Vũ bọn hắn xông lên nhào rào. Tranh nhau sợ sau muốn đem Lâm Vũ bọn người đánh chết. Đối mặt như thế rất nhiều người tương, Lâm Vũ bọn hắn căn bản không xông ra được, duy nhất có thể làm chính là vẫy tay bên trong chủy thủ không ngừng đón đỡ. Xuất kích, hóa giải thế công, đồng thời gian thỉnh thoảng đánh ngã một cái. Cũng may bọn này người áo đen trên thân chỗ tiêm vào thuốc tiêm dược hiệu đã chậm rãi hạ thấp. Cho nên thực lực cũng giảm bớt không ít. Cực lớn giảm bớt Lâm Vũ bọn hắn áp lực, Lâm Vũ bọn hắn khẽ cắn môi, tối thiểu tạm thời còn có thể chống đỡ xuống dưới, thế nhưng còn như có thể chống bao lâu ai cũng không biết. Thế nhưng trong bọn họ tâm đều hết sức rõ ràng, tiếp tục như vậy, cuối cùng chờ đợi bọn hắn, chỉ có tử vong, thế nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì cái khác lựa chọn. Mấy phút sau đó, Hầu Kình Phong bọn người cầm đao cánh tay đã run nhè nhẹ lên. Bọn hắn trong tay lưỡi đao đã không biết nhận bao nhiêu cái trọng kích. Mà trên người bọn họ cũng đã trong lúc vô tình bị hoạch xuất ra mấy đạo vết thương. Máu tươi trôi qua đồng thời. Bọn hắn thể lực cũng gấp kịch tiêu hao. Tựa như miệng cọp gan thỏ đại thụ. Lung lay sắp đổ. Huyền Y môn người tựa hồ cũng nhìn ra Lâm Vũ bọn hắn thể lực ngay tại từ từ hao hết. Trở nên càng thêm vội vàng khát vọng, trong nháy mắt gia tăng thế công, muốn tại cực thời gian ngắn bên trong cầm xuống Lâm Vũ bọn người. Lúc này mất đi thổ vệ lãnh đạo hay là nói là kiềm chế. Đám người này đã triệt để thả bản thân, bọn hắn đánh giết Lâm Vũ không phải là vì thổ vệ, không phải là vì Huyền Y môn, mà là vì mình bản thân lợi ích, cho nên bọn hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Cũng càng thêm có tính công kích. Hà đại ca, ngươi nói cảnh sát sẽ đến. Còn phải bao lâu à? Xuân sinh ra sức chống cự lại chung quanh người áo đen. Thấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi một câu. Thanh âm hắn bên trong mang theo một tia nồng hậu dày đặc mỏi mệt cùng ý sợ hãi. Còn mới 20 tuổi hắn lúc này nhìn thấy tử vong đã gần ngay trước mắt. Trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh hoàng. Nghe được Xuân Sinh lời này, Lâm Vũ trong lòng nổi lên một tia khó tả thống khổ. Kỳ thực vừa bắt đầu hắn cũng báo qua một tia không thực tế huyễn tưởng. Cũng hy vọng cảnh sát có thể đến, thế nhưng hiện tại qua lâu như vậy còn không có nghe được một chút động tĩnh. Có thể thấy được cảnh sát là tuyệt đối sẽ không đến rồi. Xuân Sinh, Thu Mãn, Lâm Vũ sắc mặt run lên. Trầm giọng hướng Xuân Sinh cùng Thu Mãn nói ra, hai người các ngươi nghe kỹ, một hồi ta ngăn chặn bọn hắn, các ngươi tìm một cái lỗ hổng liền hướng bên ngoài hướng. Nhớ kỹ, khiến cho ra toàn bộ lực lượng tới phía ngoài chạy, chia nhau chạy, kỳ thực Lâm Vũ có năng lực thoát thân. Thế nhưng hắn không thể vứt xuống huynh đệ mình. Dù là đả quang hắn viên đạn cuối cùng, hắn cũng ở đây không tiếc. Chỉ bất quá đối với Giang Nhan cùng người nhà thiếu sót, có thể chỉ có đời sau mới có thể tu bổ. Vừa rồi tại động thủ trước đó, hắn cũng đã biên tập tốt rồi một đầu sáng mai gửi đi tin nhắn. Là một phong di thư, một phần lưu cho Giang Nhan di thư. Bất quá hắn mặc dù cứu không được tất cả mọi người, thế nhưng là Xuân Sinh cùng Thu Mãn xé mở một đầu lỗ hổng. Thả bọn họ đào tẩu còn có thể thực hiện, còn như có thể trốn ra ngoài hay không, liền phải xem chính bọn hắn. Hắn biết rõ Xuân Sinh cùng Thu Mãn là bọn hắn trong này trẻ tuổi nhất, thuần chân nhất. Về sau còn rất có nhưng vì, cho nên dù là sợ hãi cái chết, cũng hợp tình hợp lý. Bọn hắn nếu là cứ thế mà chết đi, xác thực thật là đáng tiếc. Hà đại ca, ta chính là hỏi một chút, ta không đi, ta không sợ chết. Xuân Sinh vội vàng sắc mặt run lên, một bên ngăn cản chung quanh thế công, vừa nói, ta không phải muốn sống, ta chỉ là muốn cùng các ngươi cùng một chỗ sống. Lâm Vũ nghe nói như thế trong lòng run lên bần bật, hốc mắt cũng không khỏi có chút hiện nóng. Hà đại ca, chúng ta nói qua, núi đao biển lửa đều muốn bồi tiếp ngươi. Thu Mãn cũng vội vàng nói ra, có ngươi tại, chúng ta cái gì còn không sợ, nhân gian sông sáo đủ rồi. Một hồi ngươi mang chúng ta đi địa phủ sông sáo sông sáo. Ha ha, tốt, Lâm Vũ trong mắt ấm áp, ngẩng đầu cao giọng đáp ứng một tiếng, kiếm trong tay vung vẩy cũng càng thêm hữu lực đạo. Đồng thời phóng khoáng cười nói, có thể cùng các huynh đệ chết cùng một chỗ, là ta Hà gia vinh suốt đời vinh quang. Tiểu đệ đệ, không thể được nha, tỷ tỷ còn không có đáp ứng chứ, ngươi làm sao dám chết. Ngay tại Lâm Vũ vừa dứt lời nháy mắt, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một thanh thúy thanh âm thanh. Lâm Vũ nghe được thanh âm này thân thể run lên bần bật. Bỗng dưng mở to hai mắt. Cực tốc chuyển thân hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ gặp sau lưng biệt thự trên nóc nhà, đang đứng 6 cái bóng đen, tất cả đều mặc một thân lưu loát y phục dạ hành. Bất quá tựa hồ vì cùng huyền y môn người áo đen khác nhau mở. Hắn cánh tay bên trên, đặc biệt thêu lên một vòng vải trắng. Mân côi, Lâm Vũ mặc dù thấy không rõ mấy cái này thân ảnh khuôn mặt, nhưng nhìn đến trong đó cái bóng đen kia thon thả duyên dáng dáng người về sau, hắn lập tức tùy tiện nhận ra, cái bóng đen này chính là Mân Côi. Đối với Mân Côi, hắn thật sự là quá quen thuộc, dù là chỉ thấy Mân Côi nhất cử nhất động, hắn cũng có thể trong nháy mắt nhận ra nàng tới. Huyền y môn một đám người áo đen lúc này cũng chú ý tới trên nóc nhà cái này 6 thân ảnh. Thế nhưng bọn hắn căn bản không có đem mấy người này để vào mắt. Bởi vì bọn hắn người đông thế mạnh, hơn nữa Lâm Vũ mấy người cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Coi như lại thêm 6 người này, cũng bất quá là nhiều mấy cái chịu chết mà thôi. Thế nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, Mân Côi bọn người căn bản không có vội vã động thủ. Mỗi người từ trong ngực móc ra mấy cái hoàn hình dáng loại vật thể. Vung tay hướng phía dưới người áo đen cùng Lâm Vũ bọn người quang tới. Người áo đen phát giác được bay tới ám khí sau đó lập tức nghênh đao vung chặt. Ầm, một tiếng, hoàn hình dáng lại vật thể đột nhiên bạo liệt, một thời gian bột phấn văng khắp nơi, mưa rơi một dạng gắn xuống tới. Phanh phanh phanh, cái khác hoàn hình dáng vật thể hoặc bị người áo đen chặt nứt, hoặc đập nện tại mọi người trên thân tự động nổ tung. Trong không khí ngừng lại lúc tán khắp bột phấn hình dáng sương mù. Chút tài mọn, huyền y môn người áo đen tựa hồ đã nhận ra những thứ này bột phấn dị dạng. Bất quá rất nhiều người đều lơ đễnh cười nhạo một tiếng. Sau đó bọn hắn không hẹn mà cùng từ miệng trong túi móc ra một hạt dược hoàn. Ném tới trong miệng, bọn hắn là huyền y môn người, tự nhiên hiểu y thuật. Mặc dù chủ công huyền thuật bọn hắn y thuật không thể nói cỡ nào tinh thông, nhưng là vẫn có thể đánh giá ra những thứ này bột phấn hình dáng sương mù bất quá là một loại thuốc mê. mà bọn hắn vì phòng bị loại tình huống này, trên thân một mực mang theo hiểu thuốc mê dược hoàn, cho nên những thứ này thuốc mê đối bọn hắn mà nói vô hiệu. Thế nhưng để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới là, viên thuốc này nuốt vào sau đó, bọn hắn như cũ cảm giác chân mình phát xuống lơ lửng. Thân thể chột dạ, lực đạo cũng lập tức giảm bớt hơn nửa. Một đám người áo đen trong mắt trong nháy mắt lóe lên một tia dày đặc hoảng sợ. Thật là không nghĩ tới lại còn có bọn hắn huyền y môn giải không được thuốc mê. Kỳ thực bọn hắn không biết là, cái này dược hoàn đã nổi lên hiệu dụng, bằng không bọn hắn lúc này cũng sớm đã từng cái mới ngã xuống đất. Đứng tại trên nóc nhà Mân Côi bọn người thấy như thế cường hiệu thuốc mê đều không có mê đảo huyền y môn người. Cũng không khỏi có chút kinh ngạc, thế nhưng bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, mặc dù huyền y môn người không có bị mê đảo, thế nhưng lực lượng cùng tính linh hoạt cũng là nhận lấy cực lớn hạn chế. Còn có một số thể chất hơi kém một chút, bước chân đều lảo đảo lên, bọn hắn lập tức lấy ra trên người mình vũ khí, sau đó cùng nhau hướng phía dưới đám người nhanh chóng lướt tới. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ tới bảo hộ ngươi. Mân Côi hướng xuống hướng thời điểm vẫn không quên cười khanh khách đùa Lâm Vũ một tiếng. Khách trương.